Siêu cấp cưng chiều, chương 985, dạo này hai người dưỡng sinh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình kiểu gì đấy? Nói cúp là cúp à lê tiếu cúp điện thoại xong xoay người định ngủ tiếp, nhắm mắt mơ hồ mấy giây, vươn ta một y sờ bên giường mới phát hiện không có Thương Úc ở đây. Đệm giường hơi lạnh, chắc anh đã rời đi khá lâu. Bạch Viêm hết cách, bất kỳ dụ dỗ hay uy hiếp nào cũng vô dụng đối với Viêm Hai Minh Ca, anh ta tức giận nói. Tôi cho người tra xét tất cả danh sách người chết trong cục thống kê anh tháng 8 năm ấy, ngoại không trừ những người cao tuổi hay chết bệnh, có 11 người chết oan, bị cướp, bị bắn chết, hoặc nháy lâu. Trong 11 người này có 3 người bị bắn chết, đang điều tra thông tin sơ lược. Lê Tiếu nhỏm dậy dựa đầu giường, đáy mắt nhàn nhạt tơ máu, nhìn chằm chằm đèn ngủ ở góc tường ngẫm nghĩ mấy giây. Tính cả chết bệnh nữa, người chết bệnh gần cả trăm. Mấy năm ấy ở Anh có dịch bò điên, Bạch Viêm lột danh sách dân số của cục thống kê, em chắc chắn phải tra thêm những người này chứ. Lê Tiếu kéo chăn cao che đi nửa bên mặt, cục mắt miễn cưỡng hỏi lại. Nếu anh giết người, sẽ để người ta điều tra ra người chết do bị bắn sao? Bạch Viêm đã hiểu, sẽ không, ừ, vậy tra đi. Lê Tiếu đang tính cúp máy tiếp, Bạch Viêm đã vội nói. Chờ đã, hai hôm trước tôi nghe em mờ nói. Em muốn đi công tác ở Myanmar. Cách chương.